Tô Ánh Nguyệt nói xong, dưới đáy lòng lại lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Cô cảm thấy biểu hiện của mình hẳn là rất trung trinh. Anh dưỡng thương cho tốt đi, trong nhà còn có chó, chúng tôi phải về trước đây. Trước đó bởi vì ở lại nhà họ Tô một đêm, sau khi trở về thịt bò không chỉ phá hủy đồ đạc ở trong nhà mà còn đại tiểu tiện ở khắp mọi nơi, quả thực là không thể chịu nổi. Cho nên mấy ngày nay cô đều đang dạy nó dùng nhà vệ sinh, cho nên lúc nào cũng phải nhìn nó chằm chằm. Nguyên nhân chủ yếu là không muốn nó ở lại chỗ này. Cô đã cho là người mình từng thích là một người yêu nhã thanh lịch, nhưng trên thực tế lại là một tên tiểu nhân đáng kinh tởm. Đây thật sự là một chuyện đau lòng. Nhưng em cũng không thể phủ nhận là em đã từng thích anh. Huỳnh Tiến Dương tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Tô Ánh Nguyệt nói những lời này ngay trước mặt Trần Minh Tân, không khác gì là đang đánh vào mặt anh ta. Nghe vậy, trên mặt của Tô Ánh Nguyệt tách ra một nụ cười. Trong nụ cười xinh đẹp lại trộn lẫn một tia lãnh ý. Điểm này tôi không phủ nhận. Dù sao thì khi còn bé, tôi còn nói là khi nào lớn lên sẽ gả cho ba tôi nữa cơ. Lời của trẻ con không biết suy nghĩ mà thôi. Chỉ là bây giờ tất cả mọi người đều đã là người trưởng thành. Cơm có thể ăn bậy bạ, nhưng lời nói thì không thể nói lung tung được đâu. Tô Ánh Nguyệt khẽ nhếch cái cằm lên. Gương mặt xinh đẹp tràn ngập xa cách. Ánh mắt của Huỳnh Tiến Dương đột nhiên mất đi ánh sáng. Giống như đống lửa vừa mới cháy hết, chỉ còn lại đống tro tàn, không có chút sức sống nào. Tô Ánh Nguyệt thấy thế, mi tâm khẽ nhúc nhích, nhưng cũng chỉ thu ánh mắt lại và quay người đi. Huỳnh Tiến Dương không nói sai, thanh mai trúc mã thích qua rất nhiều năm. Về phần khắc cốt, một người xem thường ba cô, xem thường cô, còn muốn ép buộc cô hơn nữa, lại còn dùng những chuyện này để tăng cảm giác ưu tú của mình trước mặt người đàn ông khác, cô cũng không cảm thấy có cái gì đáng để mà khắc cốt cả. Tô Thành cũng là người giống như thế. Khi còn bé, đối với Tô Yến Nhi và Tô Thành, cô cũng từng có mong đợi như vậy. Thế nhưng cái loại chờ mong này, ngày qua ngày, năm tháng sớm đã bị hao mòn, hầu như không còn gì trong sự thất vọng. Bây giờ cho dù bọn họ có làm ra chuyện quá phận tới mức nào, thì cô cũng đã không còn cảm thấy khổ sở nữa. Đúng, Huỳnh Tiến Dương cũng là như thế. Sau khi cô đi vào, Trần Minh Tân liền đi ra ngoài khép cửa lại. Tô Ánh Nguyệt đi ra ngoài, tiện tay đóng cửa, nhìn về phía Trần Minh Tân nói, đi thôi. Trần Minh Tân nghe ra sự do dự trong lời nói của cô. Cánh tay dài duỗi ra, bàn tay đặt ở sau gáy cô, cánh tay hơi dùng lực một chút, kéo cô vào trong lồng ngực của mình. Tô Ánh Nguyệt liền bị kéo tới. Bàn tay của Trần Minh Tân đặt ở sau gáy thuận theo, mái tóc dài của cô đi xuống dưới, ôm lấy eo của cô, đi về phía cửa thang máy. Bước chân của anh rất lớn, nhưng tốc độ lại rất chậm, giống như là phối hợp với bước chân của Tô Ánh Nguyệt. Tô Ánh Nguyệt quay đầu, thấy trên mặt anh không có biểu lộ gì, nên không đoán được trong lòng anh là đang suy nghĩ cái gì. Hai người đi ra khỏi bệnh viện, liền gặp được Tô Yến Nhi ở phía đối diện đang đi tới. Trong tay Tô Yến Nhi đang mang theo một cái hộp giữ ấm, mặc ở trên người áo khoác màu hồng, nhưng bởi vì quá gầy gò, cho nên mặc hàng hiệu thiết kế cũng không tôn lên được khí chất của bộ quần áo đó. Tô Yến Nhi cũng nhìn thấy hai người đang cùng nhau đi về phía này. Sắc mặt của cô ta biến đổi, tăng nhanh bước chân đi tới phía bên này. Giày cao gót gõ trên mặt sàn nhà, phát ra âm thanh cạch cạch cạch, vô cùng chói tai. Các người tới đây làm gì? Cô ta lên tiếng bén nhọn, chất vấn Tô Ánh Nguyệt và Trần Minh Tân, đáy mắt tràn ngập cảnh giác. Nơi này là bệnh viện chứ không phải là nhà của chị, vì sao chúng tôi lại không thể tới? Tô Ánh Nguyệt liếc cô ta một cái, hơi nhếch khóe môi lên, giống như là đang cười mà lại không phải cười với cô ta. Tô Yến Nhi hừ lạnh một tiếng. Các người tốt nhất đừng có tự cho là đúng mà làm ra cái gì. Cô ta ngách cái đầu lên, vẻ mặt cao ngạo giống như là đã đem bọn họ giẫm ở dưới chân. Đáy mắt của Tô Ánh Nguyệt hiện lên một vòng suy tư. Dáng vẻ đắc ý này của Tô Yến Nhi chắc là do Tô Thành còn chưa đem chuyện phát sinh ngày hôm qua nói cho cô ta biết. Thật ra cô biết cách làm này ngày đó của Trần Minh Tân đã khiến cho Tô Thành hoài nghi. Mặc dù thân phận của Trần Minh Tân vẫn được giữ bí mật, nhưng cô cảm thấy nếu như Tô Thành có ý muốn tra thì chắc hẳn cũng không khó. Cho dù là không tra ra được, nhưng bằng sự nhạy cảm của Tô Thành thì cũng sẽ đoán ra được 7-8 phần. Trước giờ chúng tôi chưa bao giờ tự cho mình là đúng, hy vọng chị cũng giống như vậy. Tô Yến Nhi cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn Tô Ánh Nguyệt và Trần Minh Tân giống như là nhìn thấy bẩn thỉu gì đó, đã ghét bỏ lại còn xem thường. Chị vẫn nên đi xem Huỳnh Tiên Dương, nhanh lên đi, nếu tới trễ... Tô Ánh Nguyệt nói đến đây, muốn nói lại thôi. Sắc mặt của Tô Yến Nhi trắng nhợt, chỉ kịp hung hăng, chừng cô một cái, bỏ lại một câu. Nếu như anh ấy mà xảy ra chuyện gì, thì các người cũng không xong với tôi đâu. Liền nhanh chóng chạy nhanh tới cửa thang máy. Thấy thang máy mãi không xuống tới nơi, cô ta liền trực tiếp chạy sang bên khác đi thang bộ lên. Tô Ánh Nguyệt đem một màn này thu hết vào trong đáy mắt, đáy lòng có chút kinh ngạc. An Hạ nói không sai, tình cảm của Tô Yến Nhi đối với Huỳnh Tiến Dương thật sự là rất sâu đậm. Nếu không thì cũng sẽ không bởi vì cô thuận miệng nói một câu liền trở nên khẩn trương như vậy. Còn có một nguyên nhân khác nữa là loại người như Tô Yến Nhi này từ trước đến nay luôn luôn dùng ác ý lớn nhất để mà phỏng đoán lời của người khác. Tô Yến Nhi cắm đầu liên tục chạy lên tầng 10. Lúc đi đến phòng bệnh của Huỳnh Tiến Dương thì đã mệt tới mức chỉ còn lại nửa cái mạng. Chân cô ta mềm nhũn, gắng gượng chống đỡ thân thể đi đến trước giường bệnh, hơn nửa ngày mới nói ra được một câu đầy đủ. Anh thế nào rồi? Huỳnh Tiến Dương quay đầu nhìn cô ta, sắc mặt âm trầm, lãnh đạm lên tiếng. Tới đây, có chỗ nào không thoải mái hay không? Trần Minh Tân và Tô Ánh Nguyệt bọn họ có làm gì hay không? Tô Yến Nhi vừa nói, vừa đưa tay sờ soạn ở trên người anh ta, sợ anh ta lại bị thương ở chỗ nào. Nghe thấy cô ta nhắc đến Tô Ánh Nguyệt và Trần Minh Tân, sắc mặt của Huỳnh Tiến Dương lại càng thêm âm trầm. Tôi không sao. Anh ta đưa tay đẩy Tô Yến Nhi ra, ngồi thẳng người lên, trong giọng nói mang theo một cỗ tàn nhẫn. Chuyện này, tôi sẽ không từ bỏ như thế đâu. Trần Minh Tân khiến anh bị thương nặng như vậy, nhất định là không thể tha cho bọn họ được. Trong lòng của Tô Yến Nhi, đối với Trần Minh Tân và Tô Ánh Nguyệt đều là hận vô cùng. Huỳnh Tiến Dương không tiếp tục để ý tới cô ta, hơi híp mắt lại, đáy mắt một mảng trống rỗng. Tô Ánh Nguyệt và Trần Minh Tân trở lại trong xe, mới nhớ tới còn chưa chào tạm biệt với Lục Thời Sơ. Em còn chưa chào anh Thời Sơ. Không cần đâu, anh ta bể bộn nhiều việc, em cũng không nên quấy rầy anh ta. Trần Minh Tân biết cô muốn nói gì, liền cắt đứt lời cô trước. Tô Ánh Nguyệt nghi nghĩ, cũng cảm thấy anh nói rất đúng. Lúc đang định gọi điện thoại cho anh ta, lại nghe Trần Minh Tân nói như vậy, nên chỉ gửi cho anh ta một tin nhắn chào tạm biệt. Ở bên kia lúc Lục Thời Sơ nhận được tin nhắn là đang xem bệnh án cho một bệnh nhân khác, chỉ là phẫu thuật viêm túi mật, rất đơn giản mà thôi. Nhưng người bệnh nhân kia lại cứ nhất định phải là anh ta xem. Thế nhưng vì trở ngại thân phận của đối phương, nên anh ta vẫn không thể mà không nhẫn nại đến xem qua một chút. Anh ta vừa xem bệnh án, một tay khác không ngừng gõ gõ ở trên mặt bàn, tỏ rõ ràng anh ta đang rất không kiên nhẫn. Lúc điện thoại di động vang lên âm thanh báo tin nhắn, động tác tay của anh ta mới dừng lại. Trông thấy Tô Ánh Nguyệt gửi tin nhắn tới cho anh ta, dừng một chút mới mở ra đọc. Đọc được nội dung tin nhắn ngắn giống như dự liệu ở trong lòng mình, anh ta chỉ biết cong môi, bất đắc dĩ cười cười, thở dài một hơi mới gửi tin nhắn trả lời cho cô. Về sau có việc gì thì cứ đến tìm anh. Đánh xong câu nói này, lại bổ sung thêm một câu, bất kể là chuyện gì. Trong trái tim nổi lên một cảm giác mất mát nồng đậm, cô gái nhỏ đã trưởng thành rồi, đã có người mình thích. Anh ta cảm thấy mình đã bị lạnh nhạt. Tô Ánh Nguyệt nhận được tin nhắn của Lục Thời Sơ, lại nghĩ đến cái gì đó buồn buồn cười. Điện thoại di động liền bị một bàn tay lấy mất, nhấc bổng lên trên không trung. Trần Minh Tân xem xong nội dung tin nhắn, liền nhíu mày nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Có chuyện gì mà chỗ anh không xử lý được, mà còn phải tìm Lục Thời Sơ? Anh hừ lạnh một tiếng dưới đáy lòng, tiện tay đem điện thoại di động ném sang một bên, hai mắt nhìn chăm chú lên phía trước. Không cần trả lời tin nhắn đâu, anh ta đang rất bận việc. Lần đầu tiên Tô Ánh Nguyệt mới phát hiện thật ra Trần Minh Tân cũng có một mặt khéo hiểu lòng người như vậy. Trần Minh Tân vừa lái xe đưa Tô Ánh Nguyệt tới nhà, liền nhận được điện thoại của Bùi Chính Thành. Anh biết Bùi Chính Thành không muốn hỏi mình cái gì, quay đầu nhìn thoáng qua Tô Ánh Nguyệt đang chơi đùa cùng với thịt bò. Tôi đi về phòng làm việc một chút. Đi đi. Tô Ánh Nguyệt ngay cả ngẩng đầu nhìn anh một cái cũng không. Trần Minh Tân thấy thế, hơi nhíu lông mày lại. Mặt lạnh liếc nhìn thịt bò một cái, thấy thịt bò dường như không nhìn mình, lại còn đang cọ cọ lên người Tô Ánh Nguyệt. Anh hử lạnh một tiếng, quay người đi lên lầu. Vì mày chỉ là một con chó, cho nên anh tạm thời không so đo cùng với nó nữa. Trần Minh Tân trở lại phòng làm việc, gọi điện thoại cho Bùi Chính Thành. Tôi mời cậu ăn cơm, chuyện kia gặp mặt lại nói. Cũng không biết ở đầu bên kia điện thoại, Bùi Chính Thành nói câu gì, chỉ thấy Trần Minh Tân lên tiếng sau đó, rồi lại cúp điện thoại. Đến giờ ăn tối, Trần Minh Tân xuống lầu tìm Tô Ánh Nguyệt, mới phát hiện cô đã ôm thịt bò, tựa trên ghế sofa ngủ thiếp đi. Trần Minh Tân nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trẻ con khi đang ngủ của cô lúc đó. Sau một lúc, mặt mới lộ vẻ không vui, đem thịt bò xách lên. Thính giác của chó rất linh mẫn, mặc dù thịt bò đã sớm nghe được tiếng bước chân của nam chủ nhân, nhưng khi bị xách lên vẫn là kinh hoàng. Trần Minh Tân đã sớm chuẩn bị từ trước, liền đưa tay ra, bóp lại cái miệng chó của nó, mặt lạnh trừng mắt nhìn nó. Thịt bò cảm giác được ác ý, đến từ trên người nam chủ nhân, liền ai oán cụp mắt xuống, không dám lên tiếng. Đi đi, Trần Minh Tân đem nó đặt xuống đất, đưa tay vỗ lưng của nó một cái, ra hiệu cho nó rời đi. Cũng không biết có phải là bởi vì nam chủ nhân vẫn còn yêu nó hay không. Thịt bò quên luôn ai oán trước đó, vui vẻ rời đi. Anh lên lầu cầm cái áo choàng dài của Tô Ánh Nguyệt xuống đắp lên người cho cô. Anh nhìn thời gian một chút, liền gửi tin nhắn qua cho Bùi Chính Thành. Sau đó an vị, chờ bên cạnh đợi Tô Ánh Nguyệt tỉnh ngủ. Cũng may là Tô Ánh Nguyệt ngủ không sâu, rất nhanh liền tỉnh lại. Sao anh lại ở chỗ này? Tô Ánh Nguyệt mở mắt ra, đã nhìn thấy Trần Minh Tân, trên mặt hiện lên sự kinh ngạc. Trần Minh Tân đứng dậy, kéo người cô đứng dậy theo, cầm áo khoác vừa đắp trên người cô, kéo lên mặc vào cho cô rồi nói. Chúng ta đến câu lạc bộ Ngọc Hoàng Cung ăn cơm đi. Vì sao lại tới đó? Tô Ánh Nguyệt miễn cưỡng đưa tay, luồn vào trong tay áo, còn ngáp một cái. Đột nhiên cô giật mình, Trần Minh Tân mặc quần áo cho cô. Trần Minh Tân đem áo khoác, khép lại thay cô, lại cầm cái khăn quàng cổ buộc lên sau đó mới nói. Được rồi, đi thôi. Nói xong liền nắm tay cô đi ra ngoài. Tô Ánh Nguyệt giống như một con rối, đi theo sau anh ra ngoài. Trong lòng giống như có hàng vạn con ngựa chạy qua. Đột nhiên cô lại cảm thấy mình có chỗ nào giống như là vợ của Trần Minh Tân đâu. Rõ ràng là con gái của anh mới đúng. Quần áo anh mặc cho, cơm anh nấu cho. Có chuyện gì thì anh cũng giải quyết. Ngoài trừ, khụ, cô lại nghĩ tới chỗ nào rồi. Cũng may là trên đường đi, Trần Minh Tân đều đang chuyên tâm lái xe, nên không chú ý đến vẻ mặt xoắn xuýt của Tô Ánh Nguyệt. Để cho tôi đợi 20 phút. Tiến vào trong phòng bao, chỉ nghe thấy giọng nói lười biếng của Bùi Chính Thành. Tô Ánh Nguyệt nghe thấy vậy, liền ngẩng đầu nhìn Bùi Chính Thành một chút, thì ra là ăn cơm cùng với Bùi Chính Thành. Bình thường Trần Minh Tân thật sự rất đúng giờ, hôm nay đến muộn sẽ không phải là vì trước đó cô đi ngủ nên anh phải chờ cô đấy chứ. Tô Ánh Nguyệt nghĩ tới đây, trong lòng liền cảm thấy xấu hổ, chỉ mỉm cười giả vờ như cái gì cũng không biết. Bùi Chính Thành nhíu mày, khoa trương rụt rụt tay về phía sau. Đừng cười với tôi như vậy, đáng sợ lắm. Nói xong cô còn cố ý trừng lớn, làm ra cái dáng vẻ rất sợ hãi. Đối với những người đùa bỡn này, Bùi Chính Thành luôn luôn rất lành nghề. Không cần sợ, chúng ta đều là bạn bè. Tô Ánh Nguyệt vỗ vỗ bờ vai của anh ta, lộ ra vẻ hòa ái dễ gần. Trần Minh Tân bất động thanh sắc, đi tới đem cánh tay của Tô Ánh Nguyệt kéo trở về để cho cô ngồi ở bên cạnh anh. Anh ngồi ở giữa, đem hai người ngăn cách ra. Bùi Chính Thành liếc mắt thấy thế, rất khinh bỉ sự hẹp hòi của Trần Minh Tân. Trong lúc chờ thức ăn được mang lên, Bùi Chính Thành và Trần Minh Tân vẫn luôn trò chuyện công việc trong công ty. Tô Ánh Nguyệt nghe một hồi cũng không hiểu rõ phía sau như thế nào nữa. Cô liền không muốn nghe, liền lấy điện thoại ra chơi. Vừa mở mạng xã hội ra, liền nhận được tin nhắn của An Hạ. An tiểu thư khá dễ thương. Ánh Nguyệt, bây giờ cậu đang ở đâu? Tô Ánh Nguyệt thấy thế lập tức trả lời. Đang ăn cơm ở câu lạc bộ Ngọc Hoàng Cung, sao vậy? An Hạ trả lời lại rất nhanh. Đi cùng với boss Trần à? Tô Ánh Nguyệt trả lời, đúng vậy. An tiểu thư khá dễ thương. Tôi đang ở phòng riêng ở trên lầu 3. Cậu và Trần Minh Tân lên đây đi, nhanh lên. Tô Ánh Nguyệt thấy giọng điệu này không đúng, liền vội vàng gọi điện thoại cho An Hạ. Điện thoại rất nhanh liền kết nối. Tô Ánh Nguyệt vội vàng lên tiếng. An Hạ, cậu ở chỗ nào vậy? Tớ và Trần Minh Tân đều đang ở trong câu lạc bộ Ngọc Hoàng Cung. An Hạ không trả lời ngay. Tô Ánh Nguyệt nghe thấy đầu bên kia có tiếng hò hét ầm ĩ, còn có thể nghe thấy âm thanh chạm cốc thủy tinh thanh thúy. Vừa rồi An Hạ nói cô ấy đang ở trong phòng bao lầu 3. Tô Ánh Nguyệt đại khái cũng đoán được có thể là An Hạ ở chỗ này xã giao. Thế nhưng chức vị của An Hạ có chỗ nào cần xã giao, hơn nữa còn đến câu lạc bộ Ngọc Hoàng Cung. Bùi Chính Thành đang nói chuyện cùng với Trần Minh Tân. Sau khi anh ta nghe thấy lời Tô Ánh Nguyệt đang nói, lại muốn đưa tay lấy ly nước, liền dừng lại ở nơi đó. Run lên một cái, anh ta mới đưa tay lấy ly nước. Nhưng đã có chút quan tâm, Tô Ánh Nguyệt trong lòng lo lắng, đang chuẩn bị trực tiếp đi tìm. Kết quả là nghe thấy đầu bên kia truyền đến giọng nói của An Hạ. Tổng Giám Đốc Thiệu, tôi có điện thoại, tôi đi ra ngoài nghe điện thoại một chút. Tô Ánh Nguyệt đã quen thuộc với giọng điệu của An Hạ, nghe thấy tốc độ nói chuyện của cô ấy nhanh hơn bình thường, Tô Ánh Nguyệt phỏng đoán có thể là do uống quá nhiều. Sau đó, đầu kia lại mơ hồ truyền đến giọng nói của đàn ông. Nghe điện thoại cái gì? Đến đây uống mấy chén với chúng tôi đi. Không phải chút mặt mũi này cũng không được nữa chứ. Đúng đấy, An tiểu thư, nữ trung hào kiệt, tiếp tục uống đi. Vô. Giọng nói của đàn ông từ xa đến gần, sau đó điện thoại lại bị dập máy. Rõ ràng là bị người đàn ông kia cầm tới cúp máy. Chuyện gì đã xảy ra? Trần Minh Tân thấy Tô Ánh Nguyệt sắc mặt ngưng trọng, liền lên tiếng hỏi cô. Có lẽ là An Hạ đã gặp phải phiền toái rồi. Tô Ánh Nguyệt đứng dậy, em đi tìm cô ấy. Nói xong, đột nhiên xoay đầu nhìn về phía Trần Minh Tân. Anh cùng đi với em. Bên kia có mấy người đàn ông đã say khướt. Một mình cô đi qua đó chắc chắn không đưa An Hạ đi được. Trần Minh Tân hỏi cô. Lầu 3 có từ 4 đến 50 cái phòng bao. Em biết cô ấy ở phòng bao nào hay không? Không biết. Tô Ánh Nguyệt giật mình, lắc đầu. Trần Minh Tân kéo tay của cô để cho cô ngồi trở về. Lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Nam Sơn. Nam Sơn, cho người đưa tới mỗi một phòng bao ở lầu 3 một bình rượu. Phải nhanh một chút, nhìn xem ở trong phòng bao nào có cô An. Cô An nào? Nam Sơn đang chơi đùa với một nữ phục vụ. Nghe thấy Trần Minh Tân nói như vậy, nhất thời không nghĩ đến An Hạ, nghi ngờ lại hỏi lại anh. An Hạ, tốc độ phải nhanh lên, nếu không ngày mai liền đưa cậu về nước Mỹ, đi máy bay. Trần Minh Tân nói xong liền cúp điện thoại. Ở bên kia Nam Sơn tức giận, bất bình tắt điện thoại, lại uy hiếp anh ta. Anh ta không đem cái bệnh sai máy bay của mình chữa trị dứt điểm là không có được rồi. Nhưng chuyện gấp bây giờ vẫn là phải nhanh chóng tìm ra được An Hạ. Qua lời nói của Trần Minh Tân, anh đã có thể đại khái đoán ra được là đã xảy ra chuyện gì, liền lập tức cho người đi tìm. Trong phòng bao có vài giây yên tĩnh ngắn ngủi, đột nhiên Bùi Chính Thành xoạt một cái đứng dậy. Tên tiểu tử Nam Sơn kia, làm việc có thể tin tưởng được sao? Tôi đi giám sát anh ta. Trần Minh Tân và Tô Ánh Nguyệt cùng quay đầu nhìn anh ta. Tôi nói là... Bùi Chính Thành bí từ, trong lúc nhất thời vậy mà lại không biết nói cái gì cho phải. Trần Minh Tân đột nhiên cong môi nở nụ cười. Tôi đã dặn dò rồi, người tôi dạy dỗ thì cậu không cần phải lo lắng. Tôi không hề lo lắng. Bùi Chính Thành lại ngồi xuống, một hơi, đem một ly nước lớn uống sạch. Mặc dù Tô Ánh Nguyệt cũng lo lắng, nhưng cô tin tưởng vào Trần Minh Tân. Thấy phản ứng của Bùi Chính Thành, cô cũng chỉ yên lặng, rời ánh mắt đi chỗ khác. Biểu hiện lo lắng của Bùi Chính Thành không phải là giả. Có lẽ những lời kia trước đó cô thật sự là không nên nói. Thế nhưng, Tô Ánh Nguyệt không muốn tiếp tục suy nghĩ nữa. Được rồi, tùy duyên đi. Chuyện tình cảm, chính cô cũng không thể nào mà lý giải được. Bùi Chính Thành đứng ngồi không yên, Tô Ánh Nguyệt cũng không tốt hơn anh là bao nhiêu. Cũng may rất nhanh, liền có tin tức. Trần Minh Tân ngăn Tô Ánh Nguyệt vừa nghe được tin tức, liền muốn lao ra lại. Em ở lại chỗ này đi, tôi và Chính Thành cùng nhau đi. Em muốn đi, An Hạ chắc chắn đã uống rất nhiều rượu. Tô Ánh Nguyệt không chút do dự, vung mở tay của anh ra. Thấy đáy mắt của Trần Minh Tân rất nhanh, hiện ra một tia lo lắng. Tô Ánh Nguyệt tỉnh ngộ nói. Có anh ở đó, em có thể có chuyện gì được chứ? Huống hồ trước đó, 22 năm không có anh, không phải là em vẫn sống được tốt đó sao? Tô Ánh Nguyệt nói xong liền chủ động kéo tay anh đi ra ngoài. Bùi Chính Thành đi vào chân trước, Tô Ánh Nguyệt và Trần Minh Tân đi theo ở phía sau. Tô Ánh Nguyệt vừa đi vào, liền nhìn thấy một người đàn ông đang lôi kéo cánh tay của An Hạ, muốn ôm cô ấy vào trong ngực. An Hạ xem ra cũng đã uống rất nhiều, mặc dù cố gắng co người lại, nhưng cũng không bù lại được với khí lực của người đàn ông, nên đã bị anh ta giật qua. Cô An không cần phải thẹn thùng như thế chứ. Người đàn ông kia nói xong liền muốn hôn An Hạ. Bùi Chính Thành đi ở trước nhất. Lúc anh ta nhìn thấy một màn này, ở trên mặt hiện lên một tia giận dữ, đi qua liền đem An Hạ kéo vào trong lồng ngực của mình. Lúc tan việc, An Hạ bị cưỡng chế mang theo đi xã giao. Đến nửa đường, lãnh đạo liền rời đi, nói một lát nữa sẽ trở về, nhưng kết quả mãi vẫn không trở lại. Trong phòng bao chỉ có một mình cô ấy ở đó. Muốn mượn cớ đi vệ sinh để mà chạy trốn, nhưng trong phòng bao liền có phòng vệ sinh nên bọn họ không cho cô ấy đi ra ngoài. Cô ấy cố gắng chống đỡ, uống một chai rồi lại một chai. Phát giác được hôm nay chắc chắn sẽ xảy ra chuyện gì nên mới thử hỏi Tô Ánh Nguyệt một chút. Không nghĩ tới cô thật sự là đang ở trong câu lạc bộ Ngọc Hoàng Cung. Cô ấy đã uống quá nhiều rượu nên lúc này thần trí đã có chút mơ hồ. Bọn họ nói cái gì cô ấy cũng không nghe thấy nữa. Nhân ảnh trước mắt, chồng chất không thấy rõ. Anh là... Bùi Chính Thành thấy cô uống đến mức mặt đỏ bừng, cái gì cũng không rõ, sự tức giận ở trên mặt càng nặng hơn. Anh ta vững vàng đỡ An Hạ, lên tiếng nói, tôi là Bùi Chính Thành. Cái gì? Anh ta nói chuyện ở ngay trước mặt An Hạ, nhưng lại không nghe được. Bùi Chính Thành rống to với cô ấy. Bùi Chính Thành! An Hạ suy tư một chút, đôi mắt híp lại cẩn thận quan sát Bùi Chính Thành một lát, mới cơ hồ có thể nhận ra Bùi Chính Thành. Cô ấy nhẹ nhẹ gật đầu. Ôi, ngựa giống nhỏ, là anh ấy à? Không đợi Bùi Chính Thành mở miệng, người đàn ông trước đó ôm An Hạ kia đã đứng lên đi tới hỏi. Các anh là ai vậy? Muốn tới đây gây chuyện có phải không? Bùi Chính Thành chỉ nói một câu. Tới đây dạy dỗ anh. Liền đem An Hạ ném cho Tô Ánh Nguyệt. Tô Ánh Nguyệt đỡ An Hạ, người đã đầy mùi rượu, gọi cô ấy một tiếng. An Hạ. An Hạ dựa vào trên người của cô, bĩu môi thì thầm nói. Là Ánh Nguyệt sao? Là tớ. Uống say mà vẫn còn có thể nhận ra cô được. Tô Ánh Nguyệt nghe được liền bật cười. Cậu đã đến rồi. Ừ, tớ đã đến rồi. Trần Minh Tân cũng tới sao? Ừ, anh ấy cũng tới rồi. Vậy tớ đi ngủ đây. An Hạ nói xong liền thật sự đã ngủ thiếp đi. Tô Ánh Nguyệt phát hiện mỗi một câu nói của cô ấy đằng sau đều phải kéo dài ra một chút. Thấy cô ấy nói muốn ngủ liền, cô không nhịn được liền bật cười. Ngược lại cũng không nhịn được mà đau lòng. An Hạ trước đó đều rất tốt, hôm nay đột nhiên lại bị kéo đi xã giao, rất rõ ràng là rất cố ý. Công ty có bộ phận pro chuyên nghiệp đi xã giao. Người có năng lực hơn An Hạ càng có rất nhiều, cũng không cần thiết phải nhằm vào cái loại viên chức nhỏ này như An Hạ. Như vậy, nguyên nhân chỉ có một, có liên quan tới Tô Yến Nhi. Cô ta lại bắt đầu lên kế hoạch hại người hay sao? Giống như năm đó ra tay từ những người bên cạnh cô, đáy mắt của Tô Ánh Nguyệt hiện lên một tia lãnh ý thấu xương. Đúng vào lúc này, giọng nói của Bùi Chính Thành truyền vào trong tai. Bản thân tôi còn chưa có được ôm qua, hôm nay không đánh chết anh, tôi cũng không phải là Bùi Chính Thành. Nói xong, liền mang theo một cái ghế, hướng về phía người đàn ông kia, đập một cái thật mạnh. Biểu lộ hung ác trên mặt của Bùi Chính Thành, Tô Ánh Nguyệt cũng chưa từng được thấy qua. Chỉ nghe tiếng đập cũng biết được lực đạo của anh ta nện người kia rất mạnh. Người đàn ông bị đánh kia, căn bản là không có sức đánh trả lại. Vô cùng hèn nhát, hét thảm lên từng tiếng cầu xin tha thứ. Những người khác ngồi cùng bàn với người đàn ông kia, cũng chỉ biết ngây người nhìn xem, không ai dám lên tiếng hỗ trợ. Cũng không biết Bùi Chính Thành làm như thế nào. Mặc dù biểu lộ ở trên người người đàn ông kia vô cùng thống khổ, không giống như là đang giả vờ, nhưng ở trên người anh ta thế mà lại không hề đổ máu. Nhưng cũng không tùy ý để Bùi Chính Thành đánh người như thế. Tô Ánh Nguyệt khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Trần Minh Tân. Anh đi khuyên anh ta một chút. Trần Minh Tân nhận lấy một cái ghế từ người bên cạnh, qua đặt xuống trước gót chân cô, ra hiệu cho cô đem An Hạ đặt xuống trên ghế. Anh lo lắng đỡ cô mệt mỏi. Tô Ánh Nguyệt hiểu ý, để An Hạ ngồi xuống trên ghế, lại lôi kéo cánh tay Trần Minh Tân. Trần Minh Tân nhíu mày, vẻ mặt tỏ ra không sao cả. Chính cậu ấy cũng sẽ có chừng mực, huống hồ. Nếu thật sự là đánh ra mạng người, nhà họ Bùi cũng không phải là không thể giải quyết. Câu đằng sau này, Trần Minh Tân không nói ra. Tô Ánh Nguyệt cổ quái nhìn anh một cái, đỡ An Hạ đang ngủ say, ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Chính Thành nói. An Hạ, cậu sao vậy? Trần Minh Tân không khuyên giải Bùi Chính Thành, thì tự cô đành phải nghĩ biện pháp vậy. Lúc đầu cô cũng chỉ muốn thử một chút mà thôi, nhưng không nghĩ tới phương pháp này lại ngay lập tức có hiệu quả. Bùi Chính Thành ném bình rượu ở trong tay đi, nhanh chân chạy về phía bên này. Sao vậy? Anh ta đi tới, ánh mắt liền thẳng tắp rơi xuống trên người An Hạ. Thấy bộ dáng của An Hạ ngủ không hề hay biết gì nữa, liền hiểu ra. Tô Ánh Nguyệt thấy Trần Minh Tân hoàn toàn không có ý muốn mở miệng nói chuyện, đành phải nói ra. An Hạ đã như thế này rồi, chúng ta cứ về trước đã. Thời gian đã không còn sớm. An Hạ lại là thuê phòng ở một mình ở bên ngoài, uống tới mức như vậy, cũng không có ai chăm sóc. Tô Ánh Nguyệt liền đem An Hạ mang về Vịnh Vân Thượng. Cô tìm một bộ quần áo ngủ thay ra cho An Hạ, sau đó mới đóng cửa đi ra ngoài. Xuống lầu đã nhìn thấy Trần Minh Tân và Bùi Chính Thành đang bày biện đồ ăn ở trên bàn. Trước đó ở câu lạc bộ Ngọc Hoàng Cung cũng không có kịp ăn gì, thời gian cũng không còn sớm. Liền từ câu lạc bộ Ngọc Hoàng Cung mang theo chút đồ ăn trở về. Tới đây ngồi đi. Trần Minh Tân dương mắt, trông thấy Tô Ánh Nguyệt tới, liền đưa tay kéo cái ghế ra hiệu cho cô ngồi xuống. Bùi Chính Thành ngồi đối diện với hai người vẻ mặt không yên lòng, thấy Tô Ánh Nguyệt ngồi vững vàng rồi mới lên tiếng hỏi. Cô ấy ngủ rồi sao? Ừ. Tô Ánh Nguyệt nhận lấy chén canh của Trần Minh Tân đưa cho mình, uống một ngụm. Dương mắt thấy Bùi Chính Thành còn đang chăm chú nhìn mình, Cô nhíu mày. An Hạ, tôi sẽ chăm sóc. Ăn cơm nước xong xuôi thì đi về sớm một chút đi. Đối với chuyện Tô Ánh Nguyệt trắng trợn đuổi người như thế, Bùi Chính Thành cũng không phản bác lại, chỉ biết quay đầu nhìn về phía Trần Minh Tân. Trần Minh Tân gắp một đũa đồ ăn cho Tô Ánh Nguyệt, thản nhiên là mở miệng, lái xe của tôi trở về đi. Bùi Chính Thành nghẹn một hơi ở trong cổ họng, đã nói là anh em cả một đời đâu rồi. Đây tuyệt đối là ví dụ điển hình cho việc có vợ là sẽ không cần anh em nữa. Ăn cơm xong, Bùi Chính Thành bất đắc dĩ đành phải trở về. Anh ta cũng biết Tô Ánh Nguyệt chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho An Hạ, nhưng anh ta không nhìn thấy tận mắt thì sẽ luôn cảm thấy không an lòng. Nhìn bóng lưng không cam lòng của Bùi Chính Thành, Tô Ánh Nguyệt thở dài mới đi theo Trần Minh Tân về tới gian phòng. Than thở cái gì? Trần Minh Tân đi vào phía sau cô, lên tiếng hỏi. Tô Ánh Nguyệt nói thật nhỏ. Không có gì. Cô nghĩ nghĩ lại nói. Đàn ông các anh vì sao lại luôn thích đánh nhau như vậy? Đàn ông các anh. Trần Minh Tân lặp lại lời cô nói, con ngươi nhắm mắt lại. Có ý tứ gì? Tô Ánh Nguyệt bị Trần Minh Tân nhìn tới mức phía sau lưng phát lạnh, nuốt một ngụm nước bọt nói. Không cần lúc nào cũng phải đánh nhau mà, có thể nói rất nhiều phương thức giải quyết khác nhau. Thật sao? Trần Minh Tân cười nhạo một tiếng. Tô Ánh Nguyệt bị biểu tình cười như không cười trên gương mặt của anh dọa cho sợ hãi. Anh sẽ lại không hiểu lầm ý của cô, mà nói tới chuyện không nên đánh Huỳnh Tiến Dương đấy chứ. Trước đó không phải là đều đã nói rõ rồi sao? Lúc không nhịn được thì không cần phải nhịn. Trần Minh Tân vứt xuống một câu, nói như thế liền xoay người tiến vào trong phòng tắm. Tô Ánh Nguyệt suy nghĩ về câu nói kia của Trần Minh Tân. Không nhịn được, đến cùng là Huỳnh Tiến Dương đã làm chuyện gì khiến cho anh không nhịn được vậy? Chuyện liên quan đến An Hạ, Bùi Chính Thành đánh người thì Tô Ánh Nguyệt có thể lý giải được. Ngay cả lúc cô ấy nhìn thấy, cũng đều muốn đánh người. Mấy người đàn ông cùng nhau chuốc say một cô gái, rồi sau đó giở trò đổi bại. Cho dù hôm nay đối tượng có phải là An Hạ hay không, thì Tô Ánh Nguyệt cũng đều cảm thấy cái loại cặn bã này nên đánh. Hôm sau, lúc An Hạ tỉnh lại, thời gian vẫn còn rất sớm. Cô ấy mở mắt, nhìn không gian lạ lẫm ở trước mặt, liền bị dọa cho lập tức trợn trừng mắt. Đây là nơi nào? Tôi hôm qua... An Hạ dùng sức đập vào đầu của mình hai cái. Hôm qua sau đó xảy ra chuyện gì, một chút cô cũng không nhớ nổi. Về sau cô nhớ được là Ánh Nguyệt tới tìm cô. Bây giờ là cô đang ở trong nhà Ánh Nguyệt sao? Nhìn xung quanh căn phòng được trang trí xa hoa một chút, An Hạ vững tin đây là nhà của Tô Ánh Nguyệt và Trần Minh Tân. Cô xoay người xuống giường, rồi phát hiện ở chỗ đầu giường có đặt sẵn một bộ quần áo. Vừa đúng là cô có thể mặc được. Kích thước quần áo của cô và Tô Ánh Nguyệt cũng không sai biệt lắm. Cô ôm quần áo đi vào trong phòng nhà vệ sinh tắm rửa. Lúc mở cửa ra liền gặp Trần Minh Tân. Boss Trần. An Hạ nhìn thấy thì hô một tiếng, sau đó lại cúi đầu xuống. Buổi sáng tốt lành. Chào buổi sáng. Trần Minh Tân nhàn nhạt nhìn cô một cái. Lúc chuẩn bị quay người rời đi thì lại hỏi thêm một câu. Ngủ có ngon không? An Hạ được quan tâm mà kinh ngạc, nói chuyện cũng trở nên lắp bắp. Tốt, rất tốt. Chuyện kia hôm qua cảm ơn anh nhé. An Hạ gãi gãi đầu của mình, trên mặt hiện lên một tia không được tự nhiên lắm. Là chính cô ngu ngốc. Không nhìn ra được tâm tư của người lãnh đạo kia, còn phiền toái tới người khác. Thế nhưng nhìn dáng vẻ của Trần Minh Tân hình như cũng không tức giận. Sắc mặt của Trần Minh Tân vẫn lãnh đạm như cũ, nhưng vẫn lên tiếng giải thích nói. Cô là bạn của cô ấy. Đây là chuyện nên làm, không cần phải khách sáo. Tôi cũng nên phải cảm ơn cô nữa. Bởi vì là bạn bè thân thiết của Tô Ánh Nguyệt, cho nên anh cũng đồng ý giúp đỡ. Anh cũng muốn cảm ơn An Hạ. Cảm ơn An Hạ luôn ở bên cạnh Tô Ánh Nguyệt. Cảm ơn tôi cái gì? An Hạ vẻ mặt không hiểu, nhưng Trần Minh Tân đã tiến vào phòng ngủ mất rồi. Tô Ánh Nguyệt nghe thấy Trần Minh Tân nói An Hạ đã tỉnh, đầu óc vẫn còn rối bời, liền đi ra. An Hạ, tối hôm qua cậu ngủ có ngon không? Có còn đau đầu không vậy? Chờ một lát tớ pha trà giải rượu cho cậu. Cậu biết pha trà giải rượu sao? An Hạ nghi hoặc lên tiếng. Tô Ánh Nguyệt rất không có hình tượng nào, cào cào cái mái tóc rối, nói. Tớ có thể lên mạng tìm kiếm cách pha mà. Tô Ánh Nguyệt nói xong cũng trở về phòng ngủ đi rửa mặt, rất nhanh liền đi ra, mang theo An Hạ xuống lầu. Cô để An Hạ ở trong nhà ăn đợi mình, còn mình thì đi tới phòng bếp, nấu trà giải rượu cho cô ấy. An Hạ nhìn cô ăn gần như vậy, thì liền không tiện từ chối. Trần Minh Tân từ phía sau xuống tầng, thấy một mình An Hạ ngồi trong phòng ăn, hơi suy tư liền đi vào trong phòng bếp. Lúc anh trở ra, trong phòng bếp liền truyền tới tiếng thét chói tai của Tô Ánh Nguyệt. À, Trần Minh Tân, anh đi ra đi. Câu nói kế tiếp rất nhỏ, nghe câu được câu chăng, vội vàng không kịp chuẩn bị. An Hà đã bị ăn một nắm thức ăn cho chó. Cô ấy sâu kín quay người, nhìn ra phía ngoài cửa sổ là mùa xuân tới rồi sao? Đột nhiên lại muốn nói chuyện yêu đương. Đợi đến khi Trần Minh Tân và Tô Ánh Nguyệt cùng nhau từ trong phòng bếp đi ra, thì cũng đã là chuyện của 40 phút sau rồi. Tô Ánh Nguyệt bưng trà giải rượu, Trần Minh Tân bưng bữa sáng. Tô Ánh Nguyệt bưng trà giải rượu để trước mặt An Hạ, nhìn cô ấy uống hết, sau đó mới hỏi. Này, thấy mùi vị thế nào? Tạm được, chỉ là có chút lạ lạ. Tô Ánh Nguyệt mỉm cười, đẩy bữa sáng đến trước mặt cô ấy. Vậy cậu ăn trước đi. Trần Minh Tân lại bưng hai phần bữa sáng ra, để một phần trước mặt Tô Ánh Nguyệt, sau đó mới ngồi xuống, bắt đầu từ tốn ăn bữa sáng. Tô Ánh Nguyệt uống một ngụm nước hoa quả, sau đó chê bai đẩy cho Trần Minh Tân. Quá ngọt rồi, em sớm đã nói đừng có bỏ đường rồi mà, chua một chút càng tốt. Trần Minh Tân mặt mày không cảm xúc, cầm cái muỗng uống thử, chân mày hơi nhíu lại, vẫn như bình thường mà, đâu có quá ngọt đâu. Anh chỉ nghĩ hôm nay Tô Ánh Nguyệt dậy sớm, khẩu vị kém hơn lúc bình thường. An Hạ nhìn chiếc ly đó, rồi lặng lẽ cúi đầu ăn bữa sáng, thật sự là không cảm thấy bẩn sao, hai người này dùng chung một chiếc ly. Người độc thân không có hiểu được, sau đó may mà không có cầu lương nữa, ăn xong bữa sáng bình thường, An Hạ phụ giúp rửa bát, Trần Minh Tân trở về phòng sách của mình, để lại không gian cho đôi chị em này. Tô Ánh Nguyệt quyết định, rắc thịt bò đi hóng gió, An Hạ cũng thích chó. Thịt bò hình như có thấy, cả đường đều chạy đua với An Hạ. Đợi một người một chó dừng lại nghỉ ngơi, Tô Ánh Nguyệt lên tiếng. Hôm qua, Bùi Chính Thành cũng đến. Hả? An Hạ đưa tay trêu đùa với thịt bò. Cô ấy không hiểu rồi quay sang nhìn Tô Ánh Nguyệt. Anh ta... Tít tít. Tô Ánh Nguyệt vừa định nói, thì bị tiếng còi ô tô cắt ngang. Hai người nhìn ra nơi phát ra tiếng còi đó. Vừa hay nhìn thấy cánh cửa xe đã được hạ xuống. Người bên trong xe chính là Bùi Chính Thành. Ánh mắt của Bùi Chính Thành trầm nặng hơn, rơi ở trên người An Hạ. Đáy mắt lóe lên một tia sáng, sau đó mở cửa xe, bước xuống, đi về phía bọn họ. Trên mặt mang theo nụ cười bỡn cợt, nói: "Thay bộ đồ khác, nhưng mà ngược thì vẫn thế." Tô Ánh Nguyệt bảo trì sự tĩnh lặng, không có lên tiếng nói chuyện. Nếu không phải là tối qua ở câu lạc bộ Ngọc Hoàng Cung, nhìn thấy dáng vẻ của Bùi Chính Thành tức giận vì hồng nhan, cô cũng sẽ hoài nghi Bùi Chính Thành chỉ là đến chơi mà thôi. Rõ ràng là rất để ý, mở miệng lại nói mấy cái lời này. An Hạ không đánh anh ta thì còn đánh ai đây? An Hạ chế giễu lại. Có đổi kiểu tóc cũng không thay đổi được sự thật. Anh là cái loại ngựa nhỏ kiêu ngạo. Cô nói rõ ràng cho tôi, ai là loại ngựa nhỏ? Tiểu gia đây chính là... Bùi Chính Thành nghĩ đến điều gì đó, liền siết chặt tay lại, dùng ánh mắt bất tiện nhìn An Hạ. Anh khẽ hừ lạnh một tiếng, rồi quay đầu sang nhìn thịt bò. Anh gần đây đều đi sớm về sớm, không đi chơi đêm, cũng không chạm vào đàn bà. Loại lời nói này, anh ta không muốn nói cho An Hạ nghe. An Hạ không chừng sẽ nói anh ta có phải là bị phế rồi hay không. Tính cách của người phụ nữ thối này, anh ta quả thật là không thể hiểu nổi. Thế dáng vẻ tràn trề sinh lực, chắc là không sao rồi. Cũng không biết người phụ nữ này được làm từ cái gì, uống nhiều như vậy, thức dậy một cái là không có chuyện gì hay. An Hạ hừ lạnh, sờ sờ cái đầu của thịt bò. Thịt bò, con là chó, đừng có thả dám cùng với ngựa, ngoan. Thịt bò mắt ngấn nước, nghiêng đầu nhìn Bùi Chính Thành, rồi thả giấm, sau đó quấn quanh bên cạnh An Hạ, nằm ở dưới chân cô ấy nghịch nghịch. Bùi Chính Thành không khỏi đen sì mặt, Tô Ánh Nguyệt thấy khá bối rối. Bùi Chính Thành nghĩ mãi cũng không ra, tại sao thịt bò lại nghe lời của An Hạ như thế. Cho nên khi anh ta đến biệt thự, thì đến phòng sách tìm Trần Minh Tân. Minh Tân, thịt bò có phải là chó được không? Trần Minh Tân đang tập trung, gõ bàn phím ở trước màn hình máy vi tính. Anh nghe thấy động tĩnh cũng không thèm ngẩng đầu lên nhìn anh ta, chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng, coi như là trả lời. Qua, tôi biết ngay mà. Bùi Chính Thành bất thình lình đi qua đi lại, ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Trần Minh Tân, ngón tay dùng sức gõ lên bàn làm việc. Cậu tại sao lại nuôi chó được? Ngay cả chó được cậu cũng không tranh lại sao? Trần Minh Tân liếc nhìn anh ta, đáy mắt đã đầy sự khinh bỉ. Tôi... Bùi Chính Thành nhất thời nghẹn lời, Trần Minh Tân cảm thấy thoải mái. Có loại cảm giác cười trên nỗi đau của người khác. Vài ngày sau, Tô Ánh Nguyệt trừ khẩu vị trở nên có chút kỳ lạ ra, coi như là cũng bình thường, không phiền muộn ở trong công việc. Cũng không có người nhà họ Tô đến gây rắc rối. Vết thương ở trên lưng của cô cũng hoàn toàn không có đau nữa. Cô thấy mình trước năm mới có thể quay lại tập đoàn nhà họ Tô làm việc. Khi cô nói ra suy nghĩ này với Trần Minh Tân, thì bị Trần Minh Tân lạnh lùng đả kích. Em cảm thấy trước năm mới thì có thể trở lại tập đoàn nhà họ Tô làm việc sao? Tuấn Nguyệt ân cần đưa trà đến phòng làm việc của Trần Minh Tân, vừa rót trà cho anh vừa nói. Trần Minh Tân nhận lấy, nhấp một ngụm, chân mày liền giãn ra. Một lúc sau mới nói, em chắc chắn là muốn về tập đoàn nhà họ Tô làm việc. Tạm thời thì không có nghĩ tới việc rời khỏi đó. Mặc dù không có quan hệ tốt với người nhà nhà họ Tô, nhưng cô vẫn muốn điều tra thông tin của ba mình, còn có thể dùng cái tên gọi có quan hệ cùng với Tổng Giám đốc LK làm cái lệnh bài khiến người nhà họ Tô không dám tùy tiện động vào cô. Trần Minh Tân lông mày hơi nhíu lại. Vậy tôi thu mua tập đoàn nhà họ Tô để em làm bà chủ. Còn có thể giao tiếp được nữa không? Vấn đề này đến đây là kết thúc. Bây giờ là thời khắc mấu chốt. Lần này cũng là nhà họ Tô lật mặt cách biệt triệt để, khó bảo toàn bọn họ không có chó cùng rứt dậu. Đến buổi chiều, Trần Minh Tân nhận được giấy gọi của tòa án. Anh chỉ liếc một cái, rồi trực tiếp vứt vào trong thùng rác. Tô Ánh Nguyệt hiếu kỳ hỏi anh, thứ gì vậy? Giấy gọi của tòa án. Ngữ khí của Trần Minh Tân rất lạnh nhạt, trên mặt không hề có chút biểu tình gì. Tô Ánh Nguyệt nghe thấy hai từ tòa án, lồng ngực liền rung lên. Là Huỳnh Tiến Dương. Trần Minh Tân ngả người ra ghế sau, thấy Tô Ánh Nguyệt cau mày, dáng vẻ lo lắng hiện lên thì an ủi. Không cần phải lo lắng, tôi có thể giải quyết. Em lo lắng cho An Hạ, là cô liên lụy đến An Hạ. Người như Tô Yến Nhi, trước nay sẽ không cảm thấy ai vô tội cả. Vì mục đích của bản thân, mặc kệ là lợi dụng ai, đều sẽ không cảm thấy có lỗi. Dương Linh bây giờ vẫn ở trong tù. Mặc dù bà ta là đáng bị vậy, nhưng Tô Yến Nhi đối với Dương Linh cũng quá vô tình rồi. Đúng lúc này, điện thoại của Tô Ánh Nguyệt lại đổ chuông. Lấy ra xem thì phát hiện là An Hạ gọi tới. Âm thanh của An Hạ vẫn hào sảng như cũ, nhưng khó hiểu là ở chỗ. Cô ấy mời cô ăn cơm, điểm này là rất khả nghi. Được, Tô Ánh Nguyệt cũng không hỏi lý do, bao giờ gặp mặt cũng nói như thế. Cúp điện thoại thì phát hiện Trần Minh Tân đang nhìn cô chăm chú. Thấy Tô Ánh Nguyệt cuối cùng cũng nhìn anh chậm rãi lên tiếng. Ra ngoài ăn cơm. Đúng, cho nên bữa tối chỉ cần làm cho một mình anh thôi là được rồi. Ý cô chính là cô phải ra ngoài ăn cơm nhưng không dẫn anh theo. Trần Minh Tân mặt mày không có cảm xúc, nhìn chằm chằm cô, một câu cũng không nói. Tô Ánh Nguyệt bị anh nhìn cũng không thấy được tự nhiên, cười khan hai tiếng, bỏ lại một câu. Tôi đi thay quần áo, rồi chạy mất. Giọng như sợ bị Trần Minh Tân tóm lại vậy, đôi mắt của Trần Minh Tân trầm lạnh, nhìn chằm chằm vào cánh cửa một lúc, bỗng nhiên mỉm cười. Anh có dính người thế sao, anh cũng đâu nói muốn đi cùng, cô ngược lại là nhắc nhở anh, để anh ở nhà một mình tự ăn cơm, sẽ không dẫn theo anh. Có điều, theo như trái tim mà suy luận, anh hình như có chút muốn đi cùng. Trần Minh Tân mặc dù không có đi theo, nhưng lại gọi tài xế đến nhà đón cô, ngoài ra còn có hai vệ sĩ, cảm giác giống như là nhân vật lớn ra đường. Đi sớm về sớm, Trần Minh Tân bỏ qua biểu tình muốn từ chối Tô Ánh Nguyệt, trực tiếp ấn cô vào trong xe. Tô Ánh Nguyệt có chút bất lực, nhưng cô biết đây là ý tốt của Trần Minh Tân thôi. Đợi đến khi cô lật thực đơn, từ đầu đến cuối thì An Hạ mới vội vàng chạy đến, uống nước. Thấy An Hạ thở không ra hơi, Tô Ánh Nguyệt liền rót cho cô ấy một ly nước. An Hạ uống một hơi hết ly nước, đập cái bốp một cái lên mặt bàn. Mặt mày tức giận nói, tớ hôm nay không ăn hết 3 cân thịt, tớ nhất định là không đi. Xảy ra chuyện gì sao? Tô Ánh Nguyệt lật thực đơn, bất động thanh sắc hỏi cô ấy. Không có gì, chỉ là muốn tìm người ăn cơm cùng mà thôi. An Hạ lắc lắc đầu, một hơi gọi ra một bàn thức ăn. Cuối cùng, An Hạ cũng không ăn hết, trên bàn còn thừa lại rất nhiều. Cô kéo An Hạ lên xe, kêu tài xế đưa An Hạ về nhà trước. Thì bóng dáng của An Hạ biến mất sau cửa tòa nhà, Tô Ánh Nguyệt mới quay đầu nói với tài xế tên của một bệnh viện. Biểu cảm trên mặt tài xế có chút ngạc nhiên. Do dự một lát mới hỏi, ông chủ nói ăn cơm xong thì kêu tôi đưa cô về Vịnh Vân Thượng. Đến bệnh viện kia trước đã, tôi có chuyện gấp, bao giờ trở về tôi sẽ nói với Trần Minh Tân. Bởi vì Tô Ánh Nguyệt cố chấp muốn đến bệnh viện đó nên tài xế cũng đành thuận theo. Khi cô bước vào trong bệnh viện, tài xế đợi bên ngoài, vệ sĩ đi cùng cô vào bên trong. Tô Ánh Nguyệt ấn thang máy đi đến tầng 10, cô đi đến phòng bệnh của Huỳnh Tiến Dương. Khi cô đẩy cửa bước vào, Tô Yến Nhi đang vắt khăn lông để mà lau mặt cho Huỳnh Tiến Dương. Nghe thấy tiếng mở cửa, hai người đều quay ra, biết thấy Tô Ánh Nguyệt và cả vệ sĩ phía sau cô. Cô còn đến đây làm cái gì? Tô Yến Nhi nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt thì đứng bật dậy, sắc mặt không tốt nhìn Tô Ánh Nguyệt. Có việc, chị ra đây. Tô Ánh Nguyệt nói rất ngắn gọn, rồi quay người đi ra ngoài. Hành động của Tô Ánh Nguyệt như kiểu rất chắc chắn Tô Yến Nhi sẽ đi theo cô ra ngoài. Trong lòng của Tô Yến Nhi, mặc dù hận muốn chết, nhưng lại không thể không thừa nhận cô ta quả thật sẽ đi ra, cho dù là lạnh lùng mỉa mai, trong lòng cô ta cũng sẽ thoải mái hơn một chút. Cô ta thu lại ánh mắt đặt ở cửa, trong nháy mắt nhìn về Huỳnh Tiến Dương, sự tức giận trong đáy mắt liền biến mất, giọng nói dịu dàng. Em ra ngoài một lát, anh đợi em trở lại. Nói xong, cô chỉnh lại quần áo ở trên người, ngẩng cao mặt, kiêu ngạo đi ra. Tô Ánh Nguyệt ngồi trên ghế chờ ở bên ngoài hành lang, hai vệ sĩ đứng cách đó không xa. Bởi vì tuổi còn quá trẻ, trên người lại mặc đồ thương hiệu nổi tiếng, tướng mạo cực kỳ xuất chúng nên khiến mọi người kinh diễm. Tầng này đều là phòng bệnh VIP, nhìn quen các loại cô chủ bà chủ, giàu có rồi, mà khi đi qua cũng không kìm được nhìn một cái. Tô Yến Nhi đi ra, thấy cảnh như vậy, đáy mắt hiện lên sự không cam tâm, nhưng rất nhanh đã che giấu đi. Chỗ này có nhiều người, cô là mợ chủ của nhà họ Huỳnh, và cô cả nhà họ Tô nên phải giữ mặt mũi. Trần Minh Tân sợ rồi sao? Chút tiền lương đó của anh ta cũng có thể tìm được vệ sĩ cho cô hay sao? Tô Yến Nhi bước đến, trên mặt xuất hiện nụ cười vô hại, giọng nói cũng tương đối nhỏ, vừa đủ để Tô Ánh Nguyệt nghe thấy. Tô Ánh Nguyệt nhướng mày, chút tiền lương đó của anh ư? Cô khẽ cười một tiếng, đừng nói đến vệ sĩ. Trần Minh Tân lúc trước còn nói muốn thu mua tập đoàn nhà họ Tô cho cô làm bà chủ nữa kìa. Mặc dù cô không phải là người ham hư vinh, nhưng lúc này thật sự rất muốn nói ra thân phận thật của Trần Minh Tân. Đến lúc đó, biểu tình của Tô Yến Nhi chắc chắn sẽ rất đặc sắc. Chỉ có điều, cô hôm nay đến tìm Tô Yến Nhi là có chuyện khác. Phải, tiền lương của Trần Minh Tân chỉ có nhiêu đó. Nhưng vấn đề là ở chỗ, anh ấy lại nguyện tiêu tiền vì tôi cũng rất bất lực. Tô Ánh Nguyệt khẽ cười, nở nụ cười ôn hòa vô hại, giống y như biểu tình khi nãy của Tô Yến Nhi. Tôi báo cho cô hay, nhà họ Huỳnh đã kiện lên rồi. Nếu như Trần Minh Tân sợ hãi, biết sai rồi thì chủ động đến, xin lỗi Huỳnh Tiến Dương. Cô tưởng rằng anh ta kêu cô đến, thì chúng tôi có thể bỏ qua cho hắn sao? Trên mặt của Tô Yến Nhi lóe lên một tia âm độc, trầm giọng nói. Chúng tôi không những sẽ không bỏ qua cho anh ta, tôi cũng sẽ không bỏ qua cho cô. Cô tưởng từ nay về sau, nhà họ Tô còn có chỗ dung thân cho cô sao? Cô cùng Trần Minh Tân là một đôi uyên ương mệnh khổ đi nha. Tô Ánh Nguyệt cảm thấy đây là điều nực cười nhất mà cô từng nghe. Lại có người nói sẽ không bỏ qua cho Trần Minh Tân. Mặc dù Tô Yến Nhi bởi vì không biết cho nên mới không biết sợ như vậy, nhưng Tô Ánh Nguyệt vẫn không nhìn được mà bật cười. Tôi rất mong đợi đến bao giờ có thể cùng Trần Minh Tân là một đôi uyên ương mệnh khổ đó. Cho dù có một ngày Trần Minh Tân thật sự thất thế, muốn cùng cô làm đôi uyên ương mệnh khổ, vậy cũng không có gì. Bởi vì cô biết, lấy năng lực của Trần Minh Tân sẽ có ngày quay lại thời kỳ đỉnh phong. Anh không giống với người bình thường, anh đã được định sẵn đứng đó, nơi cao hơn người khác. Tô Ánh Nguyệt nhớ đến mục đích chính là mình đến đây, nói. Chị làm những việc gì với An Hạ, tôi đều biết. Tôi không ngờ chị lại vô vị như vậy. An Hạ mặc dù không nói, nhưng cô biết An Hạ nhất định gặp phải chuyện gì rồi. Tuy nói, cô cũng chỉ là đang thử vận may, nhưng cô cơ bản xác định được Tô Yến Nhi là đang nhúng tay vào. Ồ, bạn thân của cô nhanh như thế đã tìm được cô kể khổ rồi sao? Sao hả? Cô ta không ngây thơ cho rằng cô có thể ra mặt thay cô ta chứ? Trên mặt của Tô Yến Nhi lộ ra nụ cười giễu cợt. Cô ta thật sự quá ngây thơ rồi. Tập đoàn nhà họ Tô đâu phải là chỗ muốn đến là đến, muốn đi là đi. Cô khuyên cô ta tốt nhất nên ngoan ngoãn ở lại tập đoàn đi. Đừng nghĩ đến chuyện từ chức. Nếu không tôi sẽ tùy ý gán cho cô ta cái tội danh gián điệp thương nghiệp. Cô ta sau này ở thành phố Vân Châu sẽ không thể sống được nữa đâu. Làm bạn với cô thật sự là quá đáng thương mà. Tô Ánh Nguyệt khi nghe câu đầu tiên của cô ta, bàn tay đã siết chặt lại, móng tay đâm vào trong lòng bàn tay. Cô hình như không cảm thấy đau. Nghe thấy hết những gì Tô Yến Nhi nói, cô mới nới lỏng ra. Tiện nhân, chát. Tô Ánh Nguyệt thở ra một hơi, rồi đứng bật dậy cho Tô Yến Nhi một cái tát. Đời này An Hạ làm bạn với cô là An Hạ vận khí không tốt. Nhưng nếu như An Hạ bởi vì cô mà bị Tô Yến Nhi làm khó, cô không thay An Hạ ra mặt, An Hạ mới càng đáng thương. Mày... Tô Yến Nhi bị cái tát này làm đầu lệch sang một bên. Sức mạnh của Tô Ánh Nguyệt rất lớn, đau rát khiến cô ta kêu lên. Tô Yến Nhi, tôi cảnh cáo chị có chuyện gì tốt nhất nhằm vào tôi đây này, đừng kéo người bên cạnh tôi vào. Tô Ánh Nguyệt thật sự rất tức giận, thậm chí là bị phẫn nộ. mặt mày của cô đều là hàn băng nhìn Tô Yến Nhi, ánh mắt chứa đầy hận ý, cứ nhìn chằm chằm vào Tô Yến Nhi. Tô Yến Nhi bị ánh mắt của cô nhìn vào mà sau lưng lạnh toát, đáy mắt có chút sợ hãi. Cô ta vậy mà cảm thấy bộ dạng này của Tô Ánh Nguyệt có chút đáng sợ. Nhưng cô ta không thể trước mặt Tô Ánh Nguyệt biểu hiện sự mềm yếu được. Đằng sau của Tô Ánh Nguyệt có vệ sĩ, cô ta không dám động thủ, chỉ có thể ẩn nhẫn, siết chặt hai tay, không chút yếu thế nhìn lại Tô Ánh Nguyệt. Sợ hãi rồi phải không? Tôi rất sợ hãi. Sợ hãi chị chọc giận tôi sẽ kéo chị từ trên cao nhảy xuống cùng tôi. Trong đôi mắt của Tô Ánh Nguyệt lóe ra tia quang mang kỳ dị. Cô... Tô Yến Nhi bị câu nói này của Tô Ánh Nguyệt dọa sợ. Cô ta không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả trong lời nói của Tô Ánh Nguyệt. Nhưng cô ta bây giờ còn chưa muốn chết. Nếu như thật sự ép Tô Ánh Nguyệt đến đường cùng, nói không chừng thật sự sẽ xảy ra chuyện. Tô Ánh Nguyệt thấy biểu cảm trên gương mặt của Tô Yến Nhi lóe lên chùn bước, biết rằng uy hiếp của mình đã phát huy được một chút tác dụng thì đem vệ sĩ rời đi. Khi cô về đến nhà, đèn cửa của cả biệt thự đã đều sáng. Vừa bước vào thì đã nhìn thấy một người một chó ngồi trên sofa xem tivi, rất rõ ràng là đang đợi cô về. Trần Minh Tân nghe thấy tiếng mở cửa thì để điều khiển xuống, quay đầu nhìn về phía cửa. Thịt bò ngồi cạnh anh, lấy móng chân cào cào vào chiếc điều khiển. Tô Ánh Nguyệt thấy cảnh tượng như thế thì không nhịn được mà bật cười. Ồ, xem ra nếu như sau này mà em không có ở đây, anh cũng sẽ không cô đơn một mình đâu nhỉ. Trần Minh Tân liếc nhìn thịt bò. Thịt bò vểnh tai lên, từ trên sofa nhảy xuống, lắc lắc cái mông rời đi. Nó đi rất chậm, lúc đi qua Tô Ánh Nguyệt, nó còn cảnh giác nhìn về phía Trần Minh Tân, sau đó nhào lên người của Tô Ánh Nguyệt, sau đó chạy lẹ. Trần Minh Tân thấy cái đuôi nó vểnh lên cao, cảm thấy chính mình bị một con chó thị uy, thịt bò nhất định là cố ý. Tôi đâu có đắc tội với nó, sao chạy nhanh như vậy? Tô Ánh Nguyệt thấy khó hiểu, nhìn Trần Minh Tân. Trần Minh Tân sắc mặt bình tĩnh nói, có thể sắp đến mùa động dục rồi, nó tương đối là nóng nảy. Ồ, Tô Ánh Nguyệt khẽ gật đầu, cảm thấy Trần Minh Tân nói cũng có đạo lý. Động vật mà, cũng có cảm xúc. Thế nhưng, đến khi đi ngủ, cô mới nhớ ra chuyện khác. Trần Minh Tân, thịt bò vẫn là chó con. Nó cũng vì phát xuân mà nóng nảy sao? Nghe xong, Trần Minh Tân buồn cười, không chịu nổi, không biết nên trả lời cô như thế nào. Anh ngủ rồi à? Ừ. Ngày hôm sau, Tô Ánh Nguyệt nhận được điện thoại của An Hạ. Ánh Nguyệt, tớ từ chức ở tập đoàn nhà họ Tô rồi. Chúc mừng cậu nha, giống tớ trở thành kẻ thất nghiệp. Tô Ánh Nguyệt cười nói với cô ấy. An Hạ lại nói lớn. Cậu không có công việc, cậu vẫn còn có Trần Minh Tân. Ừ, đúng thế. Giọng của Tô Ánh Nguyệt lại nhạt đi một chút. An Hạ không có công việc, ít nhất còn có ba có mẹ, nhất mực yêu thương cô ấy. Tô Ánh Nguyệt trước đây từng gặp ba mẹ của cô ấy là một đôi vợ chồng hiền hậu, yêu thương con cái. Nói ra thì cô hình như có chút ghen tị với An Hạ. Có điều, có thể khiến An Hạ thành công từ trước ở tập đoàn nhà họ Tô, cô chắc cũng được tính là giúp An Hạ một lần. Sau khi cúp điện thoại, Tô Ánh Nguyệt đột nhiên cảm giác có chút buồn phiền. Suy cho cùng, An Hạ gặp chuyện xui xẻo như thế này đều là vì cô. Ở thành phố Vân Châu, muốn tìm được công ty tốt hơn của nhà họ Tô thì đúng là có chút khó. Ở nơi làm việc, có chút tủi thân là điều khó tránh khỏi. Hay là đi tìm Trần Minh Tân. Dù là chi nhánh, đó cũng là tập đoàn LK. Để An Hạ đến tập đoàn LK làm việc, kêu Trần Minh Tân che đậy một chút là được rồi. Tô Ánh Nguyệt nghĩ như thế nên muốn đi tìm Trần Minh Tân. Vừa mới ra khỏi cửa thì điện thoại lại đổ chuông. Xem tên hiển thị ở trên màn hình, chân mày của Tô Ánh Nguyệt hơi cau lại. Là Tô Thành. Cô do dự một lát rồi vẫn bắt máy. Ánh Nguyệt, mấy ngày nay như thế nào rồi? Có bận không? Điện thoại vừa kết nối thì đã truyền đến những câu hỏi của Tô Thành. Trong ngữ khí còn mang theo một tia thân thiết nên có. Da mặt của Tô Thành có thể là dày như tuổi tác của ông ta vậy. Tô Ánh Nguyệt cảm thấy không cần phải vòng vo. Có chuyện gì vậy ạ? Tô Thành mặc dù sớm đã dự đoán ra được, nhưng nghe ngữ khí lạnh lùng của Tô Ánh Nguyệt thì không tránh được sự bực tức. Ngữ khí của ông ta thân thiết vừa xong trở nên trầm hơn vài phần. Thiết nghĩ là các cháu nhận được giấy gọi của tòa án. Nếu như không muốn lên tòa thì tốt nhất hãy đến gặp ta. Vừa dứt lời thì liền cúp máy. Tô Ánh Nguyệt hít một hơi thật sâu. Cô khẽ hừ lạnh. Người của nhà họ Tô thật sự là một người so với một người còn mặt dày hơn. Cô bình ổn lại tâm trạng thì mới đẩy cửa bước vào. tìm Trần Minh Tân. Trần Minh Tân đang nghe điện thoại. Anh đứng trước cửa sổ chạm đất, một tay đút ở trong túi quần. Trầm tĩnh nghe người đầu dây bên kia nói, trong mắt là cả một mảng thâm ý. Tô Ánh Nguyệt bước vào. Anh chỉ nói với người đầu dây bên kia, chuyện này anh đi làm. Sau đó thì cúp máy đến chỗ cô. Sao lại đến đây? Trần Minh Tân bước tới, ôm cô ngồi trên ghế sofa. Tô Ánh Nguyệt vừa nhận điện thoại của Tô Thành, cảm xúc không tốt, lại bởi vì muốn nhờ anh nên biểu hiện cũng thuận theo một chút. Cô quay qua nhìn anh một lát, sau đó hôn lên mặt anh. Ánh mắt của Trần Minh Tân dường như có vài phần biến hóa. Tay của anh thuận thế trượt từ bả vai của cô xuống eo, sau đó ôm cô thật chặt, đặt ở trước người mình. Giọng nói mang theo một loại mị hoặc kỳ dị. Nói đi, tìm tôi có chuyện gì? Không, không có chuyện gì. Cô thế này mà cũng bị anh nhìn thấu sao? Trần Minh Tân nhếch môi cười, yên tĩnh, dùng ánh mắt tà mị nhìn cô. Thật, thật, thật mà. Tô Ánh Nguyệt căng thẳng nói lắp bắp, thế nhưng lại bị phát hiện có chuyện muốn nhờ anh, khiến cô thấy xấu hổ, không biết nên mở lời như thế nào. Trần Minh Tân bị dáng vẻ nói lắp bắp của cô chọc cười, giọng nói trầm thấp rơi vào tai cô. Không cần phải căng thẳng, chỉ cần em biểu hiện tốt, chuyện gì tôi cũng sẽ đồng ý. Em đâu có căng thẳng. Tô Ánh Nguyệt lập tức phản bác, sau đó trong ánh mắt tràn đầy thâm ý của anh mà mở miệng. Thật sự là chuyện gì cũng đồng ý đúng không? Tôi đã khi nào lừa em chưa? Trần Minh Tân nhướng mày, rõ ràng là bất mãn với sự nghi ngờ của cô. Vậy được rồi. Tô Ánh Nguyệt khẽ gật đầu nói, hiếm khi đã không ngại mà mở miệng. Chính là muốn nhờ anh sắp xếp một công việc trong công ty của anh cho An Hạ. Chỉ như thế, Trần Minh Tân bày ra cái bộ mặt chê bai. Có thế mà cũng muốn nhờ vả. Vậy có cần thuận tiện sắp xếp cho em một chức vụ thư ký thân cận 24 giờ thì em thấy như thế nào? Thư ký thân cận 24 giờ? Tô Ánh Nguyệt đọc thầm ở trong lòng mấy từ đó, sau đó sắc mặt ửng đỏ, đẩy Trần Minh Tân một cái. Lấy đâu ra chức vụ này chứ? Trước đây, chức vụ này là của Nam Sơn. Có điều anh ta bây giờ bận chuyện của câu lạc bộ Ngọc Hoàng Cung rồi. Tôi vừa hay thiếu người, tiện nghi của người khác không bằng tiện nghi cho em. Biểu tình ở trên mặt của Trần Minh Tân rất hào phóng, dường như là thật sự để Tô Ánh Nguyệt chiếm được món hời lớn vậy. Tô Ánh Nguyệt xùy một tiếng, sau đó lại nhỏ giọng nói. Cho nên anh đã đồng ý rồi. Trần Minh Tân nhướng mày. Tôi đồng ý cái gì chứ? Anh vừa mới... Trần Minh Tân lúc này bám theo lời của cô nói. Tôi vừa mới nói là nếu như em biểu hiện tốt, tôi cái gì cũng sẽ đồng ý. Tô Ánh Nguyệt nghe một hồi lại chả hiểu gì cả. Vì công việc của bản thân, Tô Ánh Nguyệt phải tận lực. Biểu hiện thật tốt ư? Kết quả là Trần Minh Tân vừa lòng rồi, cô thiếu chút nữa đã bị phế. Khi xong chuyện, còn không biết xấu hổ nói. Thật ra chỉ là thăm dò em một chút thôi. Không ngờ em lại phối hợp như vậy. Thật ra thì cho dù em biểu hiện có không tốt, tôi cũng sẽ đồng ý mà. Cái gì là chiếm hời mà còn khoe mẽ sao? Chắc chắn chính là người như Trần Minh Tân. Tô Ánh Nguyệt kéo chăn che mặt mình lại, hờn dỗi với Trần Minh Tân. Trần Minh Tân hiếm khi mặt dày khi kéo chăn của cô, lại còn nhẫn nại dỗ dành vài câu. Tô Ánh Nguyệt lúc này mới miễn cưỡng bỏ qua cho anh. Đợi khi cô thay xong quần áo, đang chuẩn bị gọi điện thoại cho An Hạ nói chuyện này, thì điện thoại đã bị Trần Minh Tân giành lấy. Chuyện này trước hết không nên nói với cô ấy vội, đợi tôi sắp xếp xong chức vị rồi hãng nói sau, buổi chiều chúng ta cùng đến nhà họ Tô. Đối với nửa câu của anh, Tô Ánh Nguyệt suy nghĩ một lát thì thấy cũng đúng, nhưng nửa câu sau thì cô lại không quá hiểu. Về nhà họ Tô làm cái gì? Tô Ánh Nguyệt cau mày hỏi anh. Ông đội em tìm anh rồi sao? Trên mặt của Trần Minh Tân lóe lên một tia thâm ý. Xem ra thì ông ta cũng đã đi tìm em rồi. Gọi điện cho em. Cảm xúc của Tô Ánh Nguyệt hiển nhiên là hạ thấp vài phần. Ừ. Trần Minh Tân chỉ thấp giọng đáp. Anh cũng không có nói nhiều. Đến buổi chiều, Trần Minh Tân đánh xe từ gara ra, chuẩn bị cùng Tô Ánh Nguyệt đến nhà họ Tô. Tô Ánh Nguyệt sau khi lên xe thì phát hiện điện thoại không có cầm. Cô lại xuống xe và quay lại lấy. Trần Minh Tân nhìn theo bóng lưng của cô. Nhìn đến khi cô đi vào trong biệt thự mới lấy điện thoại ra, tìm trong danh bạ số của Bạch Chính Thành và bắt đầu gọi đi. Anh chỉ nói đúng một câu. Cô An từ chức ở tập đoàn nhà họ Tô rồi, anh có biết chưa? Thật sao? Âm thanh của Bạch Chính Thành mang theo sự vui mừng. Trần Minh Tân lười để ý anh ta, trực tiếp cúp điện thoại. Alo? Bạch Chính Thành lại alo mấy lần, nhưng không thấy ai trả lời thì bỏ điện thoại xuống. Anh ta rút lại lời nói ngày hôm đó. Một tiếng anh em quả nhiên chính là cả đời. Trần Minh Tân vẫn biết vì anh ta mà suy nghĩ. Ở một bên khác, Trần Minh Tân nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt mặc chiếc váy hồng từ trong biệt thự chạy ra, chân mày liền giãn ra. Anh tin Huỳnh Tiến Dương có thể thành công kéo An Hạ đến Việt Phong. Nếu như thế, An Hạ sau này sẽ không có nhiều thời gian đến tìm cô vợ bé nhỏ của anh nữa. Hai người vừa đến nhà họ Tô thì đã có người làm đi gọi cho Tô Thành. Cho nên, khi hai người vừa bước vào, Tô Thành đã ở phòng khách đợi bọn họ. Đến rồi à? Tô Thành ngồi ở đó, ngữ khí nghiêm khắc của một người làm chủ của gia đình. Tô Ánh Nguyệt không nói chuyện, quay sang nhìn Trần Minh Tân. Cô thật sự là không biết Trần Minh Tân tại sao lại muốn đến gặp Tô Thành. Ông cụ Tô cũng đã chủ động gọi điện cho tôi rồi. Chúng ta đương nhiên là không thể mà không nể mặt ông cụ. Vậy cho nên mới đến gặp thôi. Trần Minh Tân ngước mắt lên nhìn Tô Thành, ngữ khí nghe rất ôn hòa. Sắc mặt của Tô Thành sau khi nghe thấy ông ta nói như vậy thì hơi thay đổi. Ngồi đi. Tô Thành tâm ý nói với hai người họ. Ta gọi hai đứa về đây cũng là vì muốn tốt cho hai đứa. Đều là người một nhà cả. Ta không hy vọng mọi người làm quá khó coi. Tô Ánh Nguyệt nghe thế, trên mặt xuất hiện sự mỉa mai. Ông ta còn biết là người một nhà. Cho nên, ý của ông cụ Tô là... Trần Minh Tân nghiêm túc hỏi Tô Thành. Hình như thật sự là đang suy nghĩ lời ông ta nói. Tô Thành thấy thế, mặt mày cũng tỏ vẻ khá hài lòng. Đối với dự án phát triển khu phía Tây, cháu hãy nói với cấp trên mở đường trước. Dự án này ta muốn. Cháu nếu như ra tòa, ta sẽ giúp cháu làm rõ, thấy thế nào? Tô Thành rất khôn ngoan, ánh mắt sắc bén nhìn Trần Minh Tân. Người này thật sự là càng nhìn càng thấy không có gì ưu tú cả. Từ lần đầu gặp anh, đến lần trước một cú điện thoại của anh cũng đã hủy đi cơ hội giành được dự án mà ông ta vất vả kiếm về. Cho đến bây giờ, ông ta cũng không nhìn ra được tiềm năng gì ở Trần Minh Tân cả. Rốt cuộc là che giấu quá sâu hay là anh ta không có bối cảnh gì cả, tất cả chỉ là do vận may. Trần Minh Tân tỏ vẻ băn khoăn, hình như là có chút khó xử. Chuyện này cháu sẽ suy nghĩ. Tô Thành lại thu lại biểu cảm của Trần Minh Tân vào trong mắt, hơi híp mắt lại. Vậy đừng suy nghĩ quá lâu, người của nhà họ Huỳnh đều rất nôn nóng. Trong lời nói của ông ta có ẩn giấu sự uy hiếp, ngay cả Tô Ánh Nguyệt cũng đã nghe hiểu. Trần Minh Tân nghiêm túc gật đầu, sau đó lại nói, cháu muốn đi lên giúp Ánh Nguyệt lấy chút đồ. Ông Tô có chuyện gì thì cứ đi làm đi. Ừ, đi đi. Ngữ khí của Tô Thành mặc dù rất ôn hòa, nhưng ánh mắt lại rất nham hiểm. Vừa dứt lời, Trần Minh Tân liền dẫn Tô Ánh Nguyệt đi lên trên lầu. Tô Thành nhìn theo bóng dáng của hai người, lông mày khẽ cau lại. Bộ dáng cứ bình bình như thế này của Trần Minh Tân, ngược lại khiến ông ta càng nhìn càng thấy hoài nghi. Ông ta căn bản là không chỉ thăm dò một chút, nếu như Trần Minh Tân thật sự có bối cảnh hùng hậu, căn bản sẽ không đến đây. Nhưng anh không những đến, còn nghe nói là muốn suy nghĩ. Tô Thành thấy những lời mà Trần Minh Tân thì đã đồng ý rồi. Trần Minh Tân trực tiếp dẫn Tô Ánh Nguyệt đến phòng của cô. Vừa vào xong, Tô Ánh Nguyệt vội vàng buông tay của anh ra, hỏi anh. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Là sao? Trần Minh Tân vừa nghe, vừa nhìn quanh căn phòng. Sau đó bắt đầu lấy đồ đạc. Những quyển tạp chí được Tô Ánh Nguyệt giữ cẩn thận, còn có những thứ đồ nho nhỏ của cô trước đây. Bởi vì đều là những đồ dùng năm mười mấy tuổi từng chơi, cho nên rất nhiều đồ ở thời đại bây giờ khi nhìn thấy rất ấu trĩ. Tô Ánh Nguyệt đi theo Trần Minh Tân, khi nhìn thấy cái gì thì mang đi cái đó, nên cô có chút cạn lời. Anh rốt cuộc là muốn làm gì? Đem đồ đạc của em đi. Trần Minh Tân lần đầu không quay sang, trả lời cô rất gái gọn. Những thứ này có cái gì dùng được sao? Cô lúc đó cũng không dẫn đi, đối với cô mà nói, những thứ này đều không quan trọng. Không có tác dụng gì đâu. Trần Minh Tân lạnh nhạt đáp một tiếng, lật lấy cuốn sổ ghi chép chuyện khi cô học trung học cơ sở, khẽ cười nhẹ một tiếng. Nhưng những thứ này đều là của em. Anh không chứng kiến được khoảng thời gian thiếu nữ của cô, nhưng những thứ này đều đã chứng kiến. Tô Ánh Nguyệt nghe vậy, trong lòng chấn động. Cô giơ tay vén tóc xóa ở bên tai, giọng nói nhẹ nhàng. Đều là những thứ không có tác dụng gì, đem đi cũng chiếm chỗ. Trần Minh Tân không để ý lắm, nói. Phòng trong nhà rất lớn. Tô Ánh Nguyệt nghe vậy, không nói gì nữa. Cô thấy Trần Minh Tân chính xác, lấy những thứ đó, sổ, tạp chí trước đây của cô, toàn bộ đều gom hết ở cùng một chỗ, cho vào trong thùng giấy. Hai người ra khỏi biệt thự, Tô Ánh Nguyệt mới hỏi anh, hôm nay anh tới nhà họ Tô, cũng là vì những thứ này của em sao? Nếu không phải thì sao? Em thật sự cho rằng anh tới là vì suy nghĩ hợp tác với Tô Thành. Trên mặt của Trần Minh Tân lóe lên ý cười, chỉ là nụ cười đó không đạt tới đáy mắt. Tô Ánh Nguyệt sửng sốt, chớp chớp mắt. Trần Minh Tân nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cô, không nhìn được, giơ tay, nhéo nhẹ má cô. Đồ ngốc. Đau. Tô Ánh Nguyệt sờ mặt mình, trừng mắt anh. Tâm trạng của Trần Minh Tân dường như rất tốt, rất kiên nhẫn giải thích. Nếu anh trực tiếp từ chối, ông ta còn cho anh đến nhà họ Tô lấy đồ. Cũng không phải là đồ quan trọng đáng giá, không lấy cũng không sao. Tô Ánh Nguyệt bĩu bĩu môi, cảm thấy Trần Minh Tân đó là có bệnh. Thích chuyện bé, xé ra to. Giọng điệu của Trần Minh Tân nghe ra có vài phần bất đắc dĩ. Nhưng anh nghĩ tới đây là đồ của em, thì cảm thấy nhất định là phải đến cầm về, để ở trong nhà mới được. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa thưởng thức xong tập 32 của bộ truyện Phút Đổi Đời. Các tập tiếp theo của bộ truyện này sẽ tiếp tục thường xuyên được lên sóng trên kênh MC Lena. Và để không bỏ lỡ những tập truyện mới tiếp theo, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nhé các bạn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện mới tiếp theo.